Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, 035, cô dâu hát cộng cốt truyện phì chương chương 35 Bùi Thiên Hề chút nào không sợ. Cũng không để ý tới Trịnh công tử nhìn qua mỉm cười ánh mắt. Đi theo người hầu hiểu được chủ nhân mệt mỏi. Đã đem giữa sườn núi thượng xe ngựa đuổi đến chùa trước. Hắn vẫn luôn đem A Ngưng bối đến xe ngựa bên. Mới cẩn thận buông nàng. Đỡ nàng đưa lên xe ngựa. Mới khó khăn lắm nhìn về phía một bên. Tiếp nhận A Phong đệ đi lên mã câu. Xoay người lên ngựa, bốn người dọc theo sáng lập tốt đường núi chậm rãi xuống núi, Vân Tinh Yểu ngồi vào bên trong xe ngựa, nhìn một bên ra vẻ đứng đắn bảo muội, nhẹ giọng khụ khụ, A Ngưng, ngươi như thế nào làm Bùi công tử bối ngươi xuống dưới? Vân Thiên Ngưng biết không thể gạt được nhị tỷ tỷ, đành phải đem chính mình hôm nay Nguyệt Sự đột nhiên tiến đến sự tình cùng nàng nói. Lại chưa nói, Nguyệt Sự mang từ đâu mà đến. Chỉ nói là hỏi cùng tới bái Phật nữ khách hành hương mượn, sờ sờ cái mũi. Hạ thân nhiệt lưu tựa hồ lại có chút cuồn cuộn không ngừng mà vọt tới. Lót người nọ trên người xé xuống tới mềm mại vải vóc. Vân Thiên Ngưng hai chân khép lại. Không biết nhớ tới cái gì. Khuôn mặt nhỏ lại lặng lẽ đỏ, lại là một năm đi qua. Năm sau đầu mùa xuân, thảo trường oanh phi hết sức. Đào hoa mới nở là lúc. Ninh Viễn Hầu phủ nhị tiểu thư Vân Tinh Yểu xuất giá, thập lý hồng trang. Chiêng trống vang trời, đón dâu đội ngũ mênh mông cuồn cuộn. Từ thành Bắc vẫn luôn đi được tới thành Nam. Tiên y nộ mã công tử cưỡi thượng cấp tuấn mã. Nghênh đón chính mình Mỹ Kiều Nương. Vân Thiên Ngưng cùng Bùi Thiên Hề làm nhà mẹ đẻ người đứng ở cửa. Nhìn dần dần đi xa Hỉ Kiều. Trong lòng dâng lên vạn phần không muốn cô nương ra gả cho người. Chính là nhà khác cô dâu. Về sau muốn tái kiến nhị tỷ tỷ. Trừ bỏ số lượng không nhiều lắm vài lần về nhà mẹ đẻ. Liền phải đi Trịnh phủ tới cửa bái phỏng. Vân Thiên Ngưng đứng ở trộm lau nước mắt thôi thị phía sau. Cũng bị nàng gợi lên thương tâm. Tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt. Lại bị một bên người nhẹ nhàng nắm lấy. Hắn chưa nói cái gì. Bàn tay to lại là chặt chẽ dắt khẩn nàng. Ấm áp lòng bàn tay bao vây lấy nàng tay nhỏ, phảng phất mềm mại xuân phong lôi cuốn kiều nhu đóa hoa. Chậm rãi, ôn nhu mà vỗ xúc Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng lẩm bẩm. Trong lòng về điểm này bi thương cảm thu thực mau bị hắn ấm áp lòng bàn tay hòa tan. Thêm một cổ hòa thuận vui vẻ ấm áp, không có nhị tỷ tỷ bồi nàng, còn có Thiên Hề ca ca ở đâu, khua chiêng gõ trống đội ngũ dần dần đi xa. Mang đi một màu hoàng hôn, Ninh Viễn Hầu phủ, thiếu một vị đoan trang thanh nhã nhị tỷ tỷ, Trịnh Quốc công phủ nội. Khách khứa tụ tập, Kim Lăng bên trong thành rất nhiều thế gia thiếu niên đều nhận được hôn lễ thiệp mời. Sớm đi tới phủ đệ uống một chén rượu mừng, thuận tiện nhớ lại đã trở thành cô dâu người trong lòng, Trịnh Dễ Chi nhìn những cái đó thiếu niên. Hoặc hâm mộ hoặc ảm đạm ánh mắt, thấp hèn tuấn bàng, khóe môi hơi cong. Từ nay về sau, rốt cuộc không ai dám nhớ thương hắn A Yểu, còn không biết chính mình bị người như vậy chủ tính vân. Tinh Yểu hồng trang tiết cơ, dáng người yểu điệu, như sơ chán hải đường. Ở mờ nhạt chiều hôm lặng lẽ nở rộ dung sắc động lòng người, tay nàng nắm hoa đoàn cầm thốc ngọc bính. Hỉ phiến, che khuất trang dung tinh xảo khuôn mặt, ở chung quanh khách khứa một mảnh thúc giục chúc mừng tiếng động chung. Nghe được trước mắt người thì thầm, mặc đem họa phiến ra rèm tới, che lấp xuân sơn trệ thượng mới, nếu nói đoàn viên tựa minh nguyệt. Trong này cần phóng hoa quế khai, xuyên thấu qua mông lung quạt tròn. Nàng tự hồ có thể thấy người nọ cười nhạt ôn nhã khuôn mặt. Tâm nhi trước nay chưa từng có mà bang bang thẳng nhảy. Theo hắn thong thả nhu hòa ngữ điệu, Vân Tinh Yểu nắm phiến bính tay chậm rãi buông, nến đỏ dưới ánh đèn. Mỹ nhân e lệ ngượng ngùng, kiều nhan sinh vượng, so với đi phía trước thong dong trang nghiêm, nhiều một phần dậy người tâm chiết vũ mị. Trịnh Dễ Chi nhẹ hút một hơi, không cho chính mình ở trước mặt mọi người mất đúng mực. Chỉ là sau đó ở tiệc rượu gian, rõ ràng thất thần, trên triều đình đồng liêu thấy nhất quán hỉ nộ không hiện ra sắc Trịnh gia lang. Quân thế nhưng như thế bất đồng ngày xưa. lại nghĩ tới mới vừa rồi chứng kiến dung sắc, trong lòng toàn trong lòng biết rõ ràng, cực có ăn ý, tượng trưng tính mà kính vài chén rượu liền từ đi, đem ban đêm để lại cho có tình nhân. Vân Tinh Yểu ngồi ở hỉ trên giường, bên tai là người nọ càng lúc càng gần tiếng bước chân, cùng người của hắn giống nhau, trầm ổn, ôn hòa, chính là hôm nay lại nhiều phân dồn dập. Giáo nàng sinh ra thẹn thùng mà mịt mờ vui sướng tới, A Yểu, Trịnh Dễ Chi nhẹ nhàng kêu nàng. Trên mặt ửng đỏ, càng thêm sấn đến hắn mặt như quan ngọc, đẹp khẩn. Vân Tinh Yểu ngẩng đầu xem hắn, lại bị hắn một phen bế lên, ôm vào trong ngực xoay cái vòng, A Yểu, hôm nay ta hảo vui mừng, hắn luôn luôn là tự giữ. Chính là hôm nay phảng phất mới kiến thức đến chân chính hắn. Mắt phượng ẩn ẩn lóe ánh lửa, không chút nào che giấu mà đem chính mình vui sướng cùng dục vọng bại lộ ở nàng trước mắt như là lặp lại giống nhau. Trịnh Dễ Chi nhẹ giọng nói, môi mỏng ở Vân Tinh Yểu giữa trán rơi xuống một hôn. Bàn tay to tắc ôm nàng chậm rãi hướng mép giường di. Cuộc đời này chưa bao giờ như vậy vui mừng quá, Vân Tinh Yểu nhìn chính mình phu quân. Trái tim dũng quá vô tận xuân chiều. Cánh môi cong lên, chán ra một cái cực mỹ cười. Ta cũng là, phu quân, lụa đỏ trướng ấm. Thân ảnh tương điệp, có nữ tử kiều nhu tiếng thở dốc truyền đến. Khởi điểm chẳng qua là rất nhỏ tế xuyện yêu kiều rên gì. Chính là một lát sau, lại phảng phất vũ đánh kiều hoa. Gió thổi hoàng oanh, càng lúc càng cấp, thậm chí mang lên khóc nức nở. Thật đáng thương, bạch bạch bạch bạch cùng kiều đề hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Là ái muội đánh ra thanh, phảng phất đầu bếp nữ thủ hạ chày ngọc đảo dược. Lại phảng phất mưa đá không ngừng đánh ở cửa sổ thượng. Thanh thanh lọt vào tai, nối liền không dứt, chờ đợi bên ngoài của hồi môn nha hoàn nghe được mặt đỏ. Dứt khoát đứng xa một ít, đi sân tây sườn trước thủ, A Yểu ân, Vân Tinh Yểu bị hắn ấn ở cẩm khâm thượng. Trắng tinh hai chân bị khớp xương rõ ràng bàn tay to phân mở rộng ra. Khẩn chất ngượng ngùng hoa huyệt bị cao lớn dương vật thọc khai. Hai cánh môi âm hộ bởi vì thời gian dài đảo lộng thao đến có chút trở nên trắng. Rất là đáng thương, lại vẫn là tận lực cô không ngừng cắm vào tới côn thịt. Nội bộ mị thịt hung hăng hút xoắn lấy hắn hung khí. Phảng phất muốn đem linh hồn của hắn đều treo cổ trầm luân tại đây, Trịnh Dễ nhà phong trong sạch. Phía trước cũng không có giống Kim Lăng Thành mặt khác huân quý như vậy sớm có thông phòng thông. Nhân sự, đêm nay nơi trốn khai trai, vẫn là chính mình thích nữ tử. Tự nhiên không đến tiết chế, hoặc là nói, hắn trong lòng muốn tiết chế. Thân thể cũng đã không chịu khống chế, trăng sáng sao thưa. Tĩnh đình sinh hương, tân phòng nội tân nhân động tĩnh rằng có cả một đêm. Đều không có ngừng lại, tác giả có chuyện nói. Lại phiến thơ tham khảo tự Lý Thương Ẩn, cảm ơn châu châu cùng cất chứa. Hướng về 1000 thu sông lên đi. Sao 3, Epsilon, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.